Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, chương 1289, yêu hồ không có chết. Chúng ta muốn công bằng, hay là vừa rồi câu nói kia, mọi người mục đích tương đương, lập trường cũng sẽ đối lập, vậy ta liền muốn hỏi các ngươi một câu, các ngươi phải chăng có đảm lượng cùng ta liên thủ làm một thanh lớn? Vân Dương nói, tình huống của ta rõ ràng, hiện tại toàn bộ yêu tộc toàn viên đều tại truy nã ta. Chỉ cần ta mạo hiểm hiện thân, tại từng cái địa phương chế tạo một chút náo động, thế tất có thể đem yêu hoàng lực lượng, phân biệt liên lụy ra ngoài, mà đợi đến yêu hoàng thành bên này trống rỗng thời khắc. Chính là chúng ta phát động thời khắc mấu chốt, về phần các ngươi phải làm. Là tận khả năng tìm hiểu tốt liên quan tới yêu hồn ngục hết thảy tình huống. Tùy tiện chuẩn bị lôi đình một kích, ta biết các ngươi cẩn thận chặt chẽ, cũng cảm thấy các ngươi không nên trắng trợn hành động, nhưng vẫn là có thể lợi dụng trang điểm thân phận, cho trông coi yêu hồn ngục yêu tộc quan viên trọng kim hối lộ. Mua trước thông một bộ phận có thể thu mua đến. Một mực không nói gì Miêu Tổ Nam Tử trưởng lão Miêu Trường Ba cười cười. Phương diện này có thể giao cho ta đi thao tác. Qua nhiều năm như thế, ta bên ngoài báo tộc thân phận, cùng bọn hắn tiếp xúc đến nhiều nhất, tự tin có thể không lộ sơ hở. Vân Dương nhãn tình sáng lên, Miêu Trường Ba cười khổ một tiếng, nói, Vân trưởng môn chiến thuật này phương diện không có vấn đề. Vấn đề ngược lại ở chỗ, chúng ta Miêu tộc hiện tại suy thoái đã cực, thật sự là không bỏ ra nổi bao nhiêu tài nguyên đi đả thông quan tiết. Vì gắn bó tộc dân những năm này sinh kế, chúng ta mang ra tài nguyên cơ bản đều hao phí hết. Miêu thôn thôn nói, ta bên kia ngược lại là còn có một số nguyên bản hàng tồn. Bất quá cũng không nhiều, chưa hẳn đủ, Vân Dương bĩu môi. Rất là đại khí mà nói, tài nguyên phương diện để ta tới toàn quyền phụ trách, các ngươi một mực ra mặt đả thông quan tiết liền tốt. Mặc kệ tốn hao lửa hao tổn bao nhiêu, chỉ cần có thể đạt thành mục đích liền tốt. Chúng ta bây giờ khiếm khuyết chính là thời gian, nguyên bản 10,000 thánh nguyên tệ có thể cầm xuống. Không ngại dùng 100,000 đi nện. Chỉ cần có thể đem con đường này đả thông, chỉ là tài nguyên lãng phí không là vấn đề. Ngươi có bao nhiêu tài vật có thể thao tác? Miêu thôn thôn hơi có chút khinh thường nói. Nàng trước đó nói chuyện đến một chút hàng tồn. Chính là nàng lúc đó tu hành đột phá chi dụng thánh quân chất lượng tốt tài nguyên. Giá trị há cùng kẻ hèn này, mà Vân Dương cũng bất quá thánh tôn đẳng cấp. Như vậy đảm nhiệm nhiều việc. Khẩu khí thật sự là lắp bắp, thánh nguyên tệ mà nói, ta bên này không sai biệt lắm có thể cung cấp 300 triệu đi. Vân Dương một câu nói kia, chờ để tất cả miêu tộc đều là ô một tiếng. 300 triệu, đây là thổ hào a. Làm sao có nhiều như vậy tiền a? Có như thế một số lớn tài vật nơi tay, cái gì yêu tộc khớp nối đánh không thông? Đơn giản chính là có thể muốn làm gì thì làm có được hay không? Bọn hắn làm sao biết? Điểm ấy tài vật bất quá là Vân Dương đoạn thời gian trước buôn bán đoạt được. Chỉ bất quá lại nhiều thánh nguyên tệ. Hắn hiện tại cũng không dùng được. Nhất là đằng sau trở lại thế giới loài người đằng sau. Càng sẽ chỉ biến thành một đống phế vật. Hiện tại có phế vật lợi dụng cơ hội. Đương nhiên sẽ không có nửa điểm tiếc rẻ. Thánh nguyên tệ trong tay ta liền chút này. Thiên tài địa bảo, ta bên này có thể lấy ra cũng không nhiều. Bất quá huyền hoàng giới bên kia linh ngọc, cũng chính là các ngươi yêu tộc trong miệng linh nguyên thạch. Ta có thể cung cấp một nhóm. Vân Dương buồn bã nói. Cái gì? Linh nguyên thạch? Trong tay ngươi còn có linh nguyên thạch. Ân, ngươi là nhân tộc. Trong tay có linh nguyên thạch chẳng có gì lạ, nhưng theo lão thân biết, linh nguyên thạch cũng có thượng trung hạ phẩm có khác, đối phó đồng dạng yêu tộc, trung phẩm linh nguyên thạch liền đã đầy đủ. Nhưng lần này muốn đả thông chính là yêu hồn ngục bên kia khớp nối. Đành phải trung phẩm linh nguyên thạch không đủ. Miêu thôn thôn ngạc nhiên nói, ha ha, nếu là linh ngọc chỗ hữu dụng lời nói tự nhiên tốt nhất. Ta có thể cung cấp 30.000 khối trung phẩm linh ngọc, 10.000 khối thượng phẩm linh ngọc, còn có 200 khối cực phẩm linh ngọc, tất cả đều cho các ngươi vận hành. Đúng, ta còn có tử cực thiên tinh, cái đồ chơi này tại các ngươi yêu tộc cực kỳ hiếm có. Chắc hẳn càng có mua chút a. Vân Dương một bên nói, một đám miêu tộc miệng liền càng lúc càng lớn, con mắt càng ngày càng sáng. Có mấy vị miêu tộc khóe miệng sáng lấp lánh nước dãi đã bắt đầu chậm rãi nhỏ xuống. Đây chính là rộng lượng tài phú a. Nếu là mấy cái này linh ngọc tất cả đều giao dịch thành thánh nguyên tệ, nhiều không nói, 100 tỷ cũng là chỉ nhiều không ít. Nhiều tiền như vậy lập tức ném ra đi. Tin tưởng liền xem như yêu hoàng cũng có thể bị nện cái lảo đảo. Yêu tộc cằn cỗi, có nhiều như vậy tài phú nói, hoàn toàn có thể khiến cho mấy ngàn vạn mấy trăm triệu yêu tộc sinh hoạt trình độ cải thiện một phen a. Miêu thôn thôn cũng là nhịn không được hai mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy ngấp nghé chi sắc. Ngươi còn có thượng phẩm linh ngọc cùng cực phẩm linh ngọc, còn có tử cực thiên tinh, cái này lấy ra nhìn xem. Các nàng mặc dù đã từng thân phận tôn quý, nhưng là đối với huyền hoàng giới những đồ tốt này, nhưng cũng là đành phải nghe thấy, chưa từng có tận mắt nhìn thấy qua. Cái này không có vấn đề. Vân Dương nhếch miệng lên vẻ tươi cười, nói, bất quá, chúng ta lời muốn nói đến chỗ sáng, chúng ta lần này chính là hợp tác, tất cả tốn hao ta ra cũng liền ra. Lúc đó sau khi chuyện thành công, những này chiến lược tài nguyên, quý tộc vẫn là phải cho ta tương đương bồi thường hồi báo. Hắn thận trọng cười cười, thất bại, mọi người cùng nhau gãy ở bên trong, cũng liền cát bụi trở về với cát bụi không quan trọng. Nhưng nếu là thành công, cũng không có đạo lý ta một kẻ nhân loại gánh vác tất cả bỏ ra. Miêu thôn thôn trịnh trọng nói ra, đó là đương nhiên, chỉ cần thành công, chúng ta cửu mệnh miêu bộ tộc đời đời kiếp kiếp cảm niệm vân trưởng môn ân tình. Trừ cái đó ra, vân trưởng môn hiện tại bỏ ra, ta ở đây liền thay mặt miêu tổ hứa hẹn, tất gấp 100 lần lấy thường chi. Tốt, Vân Dương cũng không do dự, thẳng đem một viên nhẫn không gian giao cho miêu thôn thôn đại trưởng lão. Trong này, có 30.000 trung phẩm, 10.000 thượng phẩm, 200 cực phẩm, 8 khối tử cực thiên tinh. Hiện tại, chúng ta tới thương lượng một chút kế hoạch nên như thế nào cụ thể vận hành. Càng sớm bắt đầu động tác, càng có thể chiếm cứ chủ động. Quái sự mỗi năm có, năm nay rất nhiều, gần nhất càng là thường thường có, tầng tầng lớp lớp có. Vốn cho là như là trọng phạm yêu hồ, hoặc là cơ hồ đã có thể xác định một cái khác hóa thân trí đa tinh lang, chắc chắn sẽ không lại xuất hiện. Thế nhưng là vượt quá tất cả yêu tộc cao tầng dự kiến. Thậm chí đều có chút mộng bức, chính là cái kia trí đa tinh lang đột nhiên lại xuất hiện, càng thêm làm cho tất cả yêu tộc thượng tầng tập thể phun ra một ngụm máu, chính là hắn tái hiện đằng sau các loại thao tác. Vị này trí đa tinh lang lại ngoi đầu lên đằng sau, thẳng bắt đầu trắng trợn phát biểu quan điểm của hắn ngôn luận, cực kỳ không gì kiêng kỵ, không kiêng nể gì cả. Mục tiêu yêu hồ tuyệt đối không có bị bắt, đây chỉ là cao tầng đem tin tức toàn bộ phong bế đằng sau cố ý làm ra ngu dân tiến hành. Câu nói này, lần này ngôn luận, loại này luận điệu, há lại chỉ có từng đó là kinh thế hãi tục, đơn giản chính là kinh thiên động địa, long trời lở đất, không rõ a, chân chính không rõ a. Ngẫm lại yêu hoàng bệ hạ lúc trước chỗ ban xuống tới phong thưởng, đó là cỡ nào hậu đãi ban thưởng, nếu là cái kia yêu hồ coi là thật đã bị bắt giữ. Bắt giữ chi yêu làm sao không có tiếng tăm gì. Lúc trước đã nói xong rất nhiều phong thưởng, vô số tài nguyên, quan to lộc hậu đâu? Đi đâu rồi? Phía quan phương cho ra, cái gọi là yêu hồ đã thành cầm thuyết pháp. Bất quá là cao tầng vì cho bọn hắn tử đệ sáng tạo cơ hội thủ đoạn hèn hạ. Như chúng ta bực này đồng dạng yêu tộc, căn bản vĩnh viễn cũng nhận được cơ hội như vậy. Thế giới này vốn chính là không công bằng, tầng dưới mãi mãi cũng bị xem như đồ đần đối đãi. Muốn làm sao lừa dối liền làm sao lừa dối, muốn làm sao lừa gạt liền làm sao lừa gạt, muốn làm sao trà đạp liền làm sao trà đạp. Tùy tâm sở dục, tùy ý mà vì, ngày đó yêu hoàng bệ hạ bởi vì lôi đình tức giận, ban xuống nghiêm lệnh, muốn cầm yêu hồ, mà chúng ta toàn dân cùng hưởng ứng, đã từ từ tác động đến toàn bộ yêu giới. Mặc dù cái kia yêu hồ có thật nhiều thủ đoạn, nhưng lại có thể nào thoát ra chúng ta vô số yêu chúng tay đi. Bắt được yêu hồ, ở trong tầm tay, hoặc là ngươi, hoặc là hắn, lại hoặc là chính là ta cũng khó nói. Thế nhưng là rất nhiều cao tầng, mắt thấy yêu hồ lâm vào chúng ta yêu dân yêu hải chiến thuật vây quanh. Như vậy lượng lớn phong thưởng liền muốn sa sút, có thể nào cam tâm, có thể nào bất động lệch ra đầu óc, chấm ngoặc kép, đủ loại đại nghịch bất đạo ngôn luận, tựa như mở áp hồng thủy đồng dạng. Xôi trào mãnh liệt trùng kích yêu tộc cư dân não hải phòng tuyến. Lập tức, vị này Chí Đa Tinh Lang lại một đầu ném ra chính mình rất nhiều bằng chứng. Đại sự như thế kiện, đương sự yêu như đã đền tội, nên thông cáo thiên hạ, minh chính điển hình, nhưng là, cao tầng không có làm như thế, thậm chí không có làm như thế mục đích. Đây là vì cái gì? Cố ý mùi cái gì? Mọi người nhưng biết yêu hoàng thành ngày gần đây cơ hồ tụ tập toàn bộ yêu tộc toàn bộ đỉnh phong trở lên tu giả sao? Mà nhiều như vậy cao tầng cao thủ mỗi một cái đều là tới lui vội vàng. Thánh quân cường giả không ngừng xuất hiện, tụ tập, đã nói lên, có đại sự, mà thời gian dài như vậy, ngoại trừ yêu hồ sự tình, nơi nào còn có việc đại sự gì? Các tộc yêu hoàng đều tụ tập mà đến. Vì sao? Kỳ thật hết thảy đều rất dễ giải thích. Chính là yêu hồ căn bản không có thành cầm. Các cao tầng bởi vì nhất thời tư tâm, khiến cho đến chúng ta yêu dân Hải Dương chiến lược một khi phá sản, dồn làm cho cái kia yêu hồ đạt được thở dốc thời cơ. Các cao tầng tu vi cố nhiên cường hoành sâu xa, nhưng yêu lực có lúc hết. Bọn hắn căn bản là cầm hóa thân ngàn vạn yêu hồ không làm sao được. Rõ chưa? Tất cả đều rõ chưa? Muốn bắt giữ yêu hồ, còn phải chúng ta yêu dân hải chiến lớn thuật, mới có thể làm yêu hồ lại không ẩn trốn chỗ trống. Lúc đó bắt giữ yêu hồ thời khắc, yêu hoàng ban thưởng còn tại thứ yếu. Thế nhưng là chúng ta thế nhưng là rắn rắn chắc chắc đánh những cao tầng kia mặt a. Ngẫm lại khi đó, phải làm cỡ nào thống khoái a? Chấm ngoặc kép, một đầu lại một đầu chỉ tốt ở bề ngoài. Nói chắc như đinh đóng cột luận điệu ném ra, dần dần nhấc lên vô số bàn tán sôi nổi. Sóng to gió lớn một chút thành hình, rất nhiều phổ thông yêu tộc trong lòng hồ nghi không thôi. Gia hỏa này nói đúng a, thật sự chính là có đạo lý a. Chẳng lẽ yêu hồ thật không có bị bắt? Chẳng lẽ hắn nói đều là thật? Hết thảy đều là yêu tộc thượng tầng đang làm trò quỷ, là hình bế tắc chúng ta tấn thăng chi lộ. Yêu dân Hải Dương chiến thuật mới là yêu hồ khắc tinh. Thật có thể thực hiện sao? Ngoặc kép, ngay tại vạn chúng đều là bán tín bán nghi thời điểm, yêu hồ đột nhiên xuất hiện, mà lại bị phát hiện rất là quỷ dị vi diệu nào đó. Yêu dân gần đây hỏi ám ngữ hình thành thói quen, quán tính hỏi thăm bên người nào đó yêu, nào đó yêu hỏi một đằng, trả lời một nẻo, lập tức lọt vào hoài nghi chất vấn cùng động thủ. Bất ngờ nào đó yêu không phải nào đó yêu, mà là đã trở thành toàn dân chủ đề yêu hồ bản yêu. Đại chúng mục tiêu trong lúc bất chợt bị phát hiện, một trận đại chiến thẳng đánh cho long trời lở đất. Cuối cùng, yêu hồ mặc dù may mắn đào thoát, lại là thân chịu trọng thương. Lần này đại chiến, không biết là xảo hay là không khéo, ngẫu nhiên hay là tất nhiên, tóm lại chính là ầm vang dẫn bạo, cuối cùng ngắn ngủi lại chấn động yêu tâm. Lúc đầu theo Chí Đa Tinh Lang Mai danh ẩn tích, yêu thực cao tầng tự cho là hắn tất nhiên như yêu hồ đồng dạng sẽ không lại hiện. Mà yêu tộc hiện nay chiến lược chủ yếu đều tập trung ở yêu hoàng thành bên trong. Trong lúc vô hình này liền tạo thành một ít khu vực giám sát cường độ trống rỗng. Mà chính là dưới tình huống như vậy, yêu hồ bị trong lúc vô tình dò xét đi ra. Cho dù cao tầng biết vô luận yêu hồ hay là Chí Đa Tinh Lang căn bản chính là cùng là một người. Chân chính một người, nhưng phổ thông yêu tộc lại hoàn toàn không biết. Nhất là ngày đó trực tiếp người trong cuộc chính là một thánh hoàng yêu tộc. Từ khi ám ngữ vấn đáp vang dội yêu tộc đằng sau, hắn ám ngữ vấn đáp tạo thành thói quen. Bằng tâm mà nói, trước đây hỏi ra qua không ít can qua, nhưng không có coi là thật hỏi ra cái yêu hồ. Thế nhưng là lần này, ngay tại dưới ban ngày ban mặt, vạn chúng nhìn chừng chừng ở giữa, một câu khám phá yêu hồ chân thân, không biết có bao nhiêu phổ thông yêu tộc đều xa xa thấy được đâu. Quả nhiên quái thiêu đốt yêu khẩu, phát yêu tỉnh ngộ, dẫn yêu suy tư, nguyên lai không phải Chí Đa Tinh Lang ám ngữ chiến thuật không hiệu nghiệm. Chỉ là tạm thời còn không có hỏi, chỉ cần đụng vừa vặn, cho dù cái kia yêu hồ như thế nào cường đại giảo hoạt, còn không phải muốn thua ở chúng ta yêu dân Hải Dương cùng vây công chiến thuật phía dưới sao? Hiện tại mọi người đều thấy được, đầu kia hồ yêu bị liên tục trọng thương, phun máu tươi tung tóe mà chảy. Chỉ cần lại bị hỏi ra, lại bị tìm tới, đó chính là mang lên đinh đinh dễ như trở bàn tay a. Đây rõ ràng chính là yêu gia Chí Đa Tinh Lang thủ đoạn hữu hiệu a. Nếu là sớm triệt để chấp hành, có lẽ yêu hồ đã sớm thành giam giữ. Có xét thấy đây, lập tức yêu tộc vạn trùng mãnh liệt, cao tầng bất công, bế tắc chúng ta tấn thăng chi lộ. Chúng ta nhỏ yếu, nhưng chúng ta cũng là yêu tộc một phần tử. Hy vọng cao tầng cho cái thuyết pháp. Yêu hồ vẫn còn, vì sao muốn lừa gạt quần chúng? Đây là ăn quả quả chèn ép chúng ta cơ sở quần chúng, không để cho chúng ta có ngày nổi danh. Quá khí yêu, tức chết yêu, chấm ngoặc kép, yêu hoàng nổi trận lôi đình. Phế vật vô dụng, cái kia yêu hồ đều xuất hiện, đều bị trọng thương, các người thế mà còn có thể bị hắn trốn thoát rồi. Phế vật, bắt thời điểm, không biết nói chuyện, mỗi một cái đều là câm điếc. Tùy tiện nói vài câu, cái này chính là giả mạo. Cùng kia cái gì Chí Đa Tinh Lang đều là thuộc về có ý khác hạng người không được sao? Các người tất cả đều không có đầu óc, hay là trong đầu bên cạnh dài qua nấm mốc? Yêu hoàng khí hô hô thở, cái nào yêu hồ nếu là dễ dàng như vậy liền có thể thành cầm? Ta về phần nếu không hạ phong thiên đại trận a, hắn lần này động tác chính là mưu định sau động, cái gọi là trọng thương, bất quá giả tượng. Tất nhiên sớm đã bày ra lui thân chi bộ, có thể bắt giữ mới là có ma. Phượng Hoàng cười khổ giải thích đến, hắn cười khổ liên tục, lại nói, ta bên này có một phần báo cáo, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Yêu Hoàng cảnh giác nói, cái gì báo cáo? Phượng Hoàng ho khan một cái, nói, từ khi ngươi hạ đạo kia bắt yêu hồ thánh chỉ đằng sau, các nơi phản hồi, ân, trước mắt tự giết lẫn nhau mà chết yêu tộc số lượng đã có hơn 730 vạn, đây là một cái nhìn thấy mà giật mình to lớn số lượng. Dấu bé đói chết ta, tại giảm béo, cơm trưa không có ăn, dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.